bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 229. Mọi người đến rồi à? Người cô ấy nói. Hip hop ở đối diện lại à? Một tiếng, rồi ghé sát vào nói khẽ với Abi. Vậy chị Tô không phải là không thể ăn sao? Chị ấy có bệnh dạ dày mà. Ăn cái này dễ tái phát bệnh lắm. Abi liếc cô ấy một cái. Bây giờ chỉ có mình hai phốp mới có những câu hỏi kiểu này. Chủ quán Tiểu Tôn đã chăm sóc Tô Thụy Hy rất tốt. Trước đây khi đến nhà họ ăn ké, còn thấy cô ấy uống bia lạnh bên đó. Nhìn qua là biết bệnh dạ dày của cô ấy đã đỡ hơn phân nửa. Có Tôn Miểu ở đó chăm sóc tận tình, đâu cần hai phốp lo lắng. Cơ thể hiện tại của Tô Thụy Hy, phần lớn chỉ cần ăn uống điều độ là được. Huống chi Tôn Miểu chắc chắn hiểu rõ hơn họ nhiều. Đâu cần cậu lo chứ. Đúng vậy, cũng phải. Trong phòng livestream của Lê Tử, có rất nhiều bình luận, được mở mang kiến thức rồi. Thì ra là như vậy. Cũng có người đặt câu hỏi, vậy phụ nữ mang thai có phải cũng không thể ăn đậu phụ không? Đậu phụ không phải rất bổ dưỡng sao? Lê Tử tiếp tục trả lời, hiện nay đa số đậu phụ không làm theo cách này nữa. Đây coi như là phương pháp cổ truyền, nên không cần quá lo lắng. Khi nói chuyện, ánh mắt cô ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc bát trống trơn của mình. Ánh mắt thực sự khiến người ta nghi ngờ. Cô ấy có định LM thêm lần nữa không? Lê Tử thở dài. Ôi, thật đáng tiếc. Mỗi người chỉ được mua một bát, hoàn toàn không đủ. Đâu phải không đủ. Với cái bụng của đại vị vương Lê Tử, ăn nửa thùng cũng dư sức. Lê Tử đáng thương. Lát nữa đi ăn thêm gì khác đi. Xem xong đói rồi. Tìm thử xem quanh đây có chỗ nào bán bột hoa hòe không. Lê Tử cũng nhớ tới bài đánh giá viết tay mà cô ấy nhìn thấy hôm qua, vội vàng tương tác với khán giả. Nhưng bây giờ có rất nhiều bột hoa hòe, có thể không phải làm thủ công mà dùng phẩm màu và chất tạo ngọt nhân tạo, mọi người chú ý phân biệt nhé. Rất nhiều người trong khán giả cũng chia sẻ kinh nghiệm, đừng nhìn chủ quán Tiểu Tôn làm ngon thế, bột hoa hòe chỗ chúng tôi không ngon như vậy, mà năm sau đắt hơn năm trước. Nhiều nơi hiện nay bột hoa hòe không phải tự làm, trực tiếp mua online hoặc từ nhà cung cấp, tiện hơn tự làm nhiều. Ha ha, lần trước đến phố cổ ăn bột hoa hòe, một bát 8 tệ, kết quả là pha phẩm màu và đường hóa học. Nhìn thấy chủ quán Tiểu Tôn bán 15 tệ một bát, tôi bật cười luôn, tức cười. Lê Tử ăn xong, cũng không ngồi lại, chào Tôn Miểu một tiếng rồi rời đi. Lúc này, các khách quen đều đang kiên nhẫn xếp hàng. Nhưng họ quên mất một việc. Bây giờ là ngày 2 tháng 9, nghĩa là học sinh cũng đã trở lại học tập. Lê Tử giống như một quả bom, với tư cách là một blogger ẩm thực địa phương có chút danh tiếng, trong nhóm khán giả của cô ấy có rất nhiều học sinh. Bởi vì Lê Tử thường xuyên tìm những quán ăn vặt ngon rẻ, nên học sinh theo dõi cô ấy đặc biệt nhiều. Hiện tại, có rất nhiều học sinh đang xem livestream của cô ấy. Ngay lúc này, một nữ sinh viên ở khu giáo dục đột nhiên ngồi bật dậy từ trên giường tầng, dù đang ốm yếu vẫn có thể lộn một vòng đẹp mắt trên giường. Tiếng động quá lớn khiến giường phát ra âm thanh, kẹt kẹt, dọa bạn cùng phòng vội nói, cẩn thận chút, lát nữa giường sập mất. Cô ấy mắng một câu, làm sao có thể, rồi ngay lập tức chuyển đề tài, tiếp tục nói, thôi không nói cái này nữa, trọng điểm là, tôi đã tìm được quầy của chủ quán Tiểu Tôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy lập tức gửi buổi trực tiếp vào nhóm ký túc xá, nhưng chỉ vài phút sau đã thoát ra, gia nhập vào nhóm đang tìm kiếm Tôn Miểu. Ngay lập tức, phòng trực tiếp của Lê Tử tràn ngập người và bình luận đều nhất loạt. Xin hỏi tiệm ăn di động Miểu Miểu vừa rồi ở đâu? Nhiều người hỏi đến vậy, Lê Tử có chút ngạc nhiên, nhưng cô ấy vẫn nhanh chóng trả lời. Ở cổng tập đoàn Tô Thị. Học sinh đều là những người nghèo, dù rất cảm ơn Lê Tử đã giúp tìm được tiệm ăn di động Miểu Miểu, nhưng chỉ có thể tặng những món quà miễn phí. Lê Tử cũng không để ý, cảm ơn một lượt quà, thì thấy đám người này đều chạy hết. May mà cô ấy nhanh mắt nhanh miệng, kịp nắm lấy đuôi cuối của nhóm người này, thân thiện nhắc nhở. Nhưng lần này là có giới hạn số lượng, chắc là sắp bán hết rồi. Tôi đã khuyên fan của mình hôm nay đừng đến, mai hãy đến sớm. Nên nếu các bạn muốn ăn tiệm ăn di động Miểu Miểu, mai đến sớm sẽ tốt hơn. Ngày mai tôi cũng sẽ đến, hôm nay may mắn quá, giành được vị trí đầu tiên. Việc Lê Tử giành được vị trí đầu tiên không phải do may mắn. Trước đó cô ấy đã có kế hoạch đi trải nghiệm căn tin của công ty lớn, lần này là nhận được lời mời, vào thứ bảy ngày ít người, chỉ có vài người tăng ca, đến trải nghiệm trong căn tin. Buổi chiều, cô ấy dạo quanh khu công nghiệp, rồi trực tiếp đứng đợi ở cổng. Thời gian cô ấy đến cổng, chưa đến 2 giờ chiều, kết quả vừa đứng chưa bao lâu, đã nhìn thấy cặp đôi hai phốp Abi, hai cô gái ăn mặc cực kỳ phong cách đi tới. Khi nhìn thấy cô ấy, em gái hai phốp còn mang tâm lý may mắn. Cô đang ở đây đợi xe sao? Lê Tử nở nụ cười. Không phải, tôi đang đợi chủ quán Tiểu Tôn đến bày quầy. Nhận được câu trả lời này, trời của em gái hai phốp lặng lẽ sụp đổ. Cả người cô ấy chìm vào u ám, không tranh giành được với ông cụ thì thôi. Bây giờ ngay cả người cùng lứa tuổi cũng không tranh giành được. Tuy nhiên, em gái hai phốp không biết rằng, ngày hôm nay vẫn còn tính là ngày khá sáng sủa của mình. Vì từ ngày hôm sau, tức là ngày thứ ba Tôn Miểu bày quầy, ngày 3 tháng 9 chủ nhật, cuộc đời tranh giành vị trí của cô ấy trở nên u ám. Ngày 3 tháng 9, dự báo thời tiết thông báo là ngày nắng đẹp không mây, nhưng đến 2 giờ rưỡi chiều, trời lại âm u, từ phía tây xa xa bay đến một đám mây lớn, bao phủ toàn bộ cổng tập đoàn Tô Thị trong bóng tối. Cặp đôi hai phốp Abi lại đến vị trí bày quầy đã định của Tôn Miểu vào thời gian quen thuộc này, nhưng chưa đến nơi, đã nhìn thấy một nhóm người đứng đó. Em gái hai phốp không nhịn được nhìn em gái Abi một cái, trong mắt đầy sự ngạc nhiên. Mình không đến sai chứ, sao sớm như vậy đã có nhiều người đợi ở đây rồi. Chưa đợi thắc mắc của cô được giải đáp, nhìn kỹ lại, đã thấy trên những gương mặt trẻ trung vốn nên tràn đầy sức sống, bị bao phủ bởi sự u ám giống như thời tiết. Họ im lặng đứng ở cổng tập đoàn Tô Thị, người không biết còn tưởng sinh viên đang phản công tập đoàn Tô Thị. Trên mặt họ đều đầy sát khí, đến gần mới thấy, không chỉ có sát khí mà còn đầy oán khí. Giống như những con ma nước vừa được vớt lên từ giếng cổ, từng người một đều định đi bắt người làm thế thân. Dù là em gái hai phốp người trời không sợ đất không sợ, khi nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi nuốt nước bọt, nghi ngờ mình ra khỏi nhà không xem lịch, hôm nay có phải không nên ra ngoài không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng rất nhanh, sự ám ảnh với đồ ăn của Tôn Miểu khiến cô bình tĩnh lại, kéo em gái Abi đến địa điểm bày quầy. Cô ấy hỏi nhóm người đầy oán khí, nhưng khuôn mặt lại rất non nớt, nghi là học sinh. Mấy đứa đến tập đoàn Tô Thị phỏng vấn thực tập sinh à? Những người nghi là học sinh lắc đầu. Không phải, chúng em đang đợi tiệm ăn di động Miểu Miểu. À, chẩn đoán xác định rồi, không cần nghi ngờ nữa, đúng là học sinh. Lúc này em gái hai phốp cảm thấy trời đã sụp đổ, sau khi biểu đạt mình cũng đang đợi Tôn Miểu, cặp đôi hai phốp Abi trực tiếp rơi xuống cuối hàng. Hai người vừa xếp hàng, em gái hai phốp vừa than thở hôm nay đi xa quá. Cảm thán một lúc, cô ấy lấy điện thoại ra. Không được, mình phải thông báo cho nhóm, bảo họ đến sớm, không thì lát nữa ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Dưới sự cai trị của em gái hai phốp, trong nhóm lập tức vang lên tiếng kêu gào. Tôi đã biết khi khai giảng nhất định sẽ có chuyện này, nhưng không ngờ ngày ba họ đã tìm được. Tố cáo là nữ blogger ẩm thực Lê Tử. Cô ấy ở khu vực chúng ta cũng khá nổi tiếng, phần lớn fan là học sinh, nên học sinh mới nhanh chóng nhận được tin tức như vậy. Hu hu hu, tôi đã biết sẽ có một ngày, dù đến sớm thế nào cũng có người đến sớm hơn tôi. Đợi tôi đang trên đường, sắp đến rồi. Tôi không thích ăn đồ ngọt, lần này tôi không đi đâu. Xem các bạn xếp hàng, người không thích đồ ngọt ngay lập tức bị ra, vậy bạn thật sự đã bỏ lỡ món ăn ngon nhất thế gian, bột hoa hòe của chủ quán Tiểu Tôn, không ngọt, cũng ngọt, tóm lại là ngon. Đủ rồi, người trên đừng tiếp tục quảng cáo nữa, ít một người là một người. Thực ra, có rất nhiều người giống khách quen này không hứng thú với đồ ngọt, nhưng ngày đầu tiên, nhiều khách quen nghĩ lâu rồi không gặp chủ quán Tiểu Tôn, luôn cảm thấy không thoải mái. Nên nghĩ dù là đồ ngọt cũng không đắt, ăn một bát thử hương vị cũng được. Kết quả hay lắm, thử một lần không thể không được. Rõ ràng là nguyên liệu rất bình thường, lại còn là đồ ngọt mình không thích ăn, nhưng lại cảm thấy ngon không thể tả. Hóa ra không phải mình không thích đồ ngọt, mà là chưa gặp được món đồ ngọt ngon nhất trong lòng. Ngày 2, số người xếp hàng đã rất nhiều, nhưng không ngờ đến ngày 3, lại càng đông hơn. Có học sinh đảng về nhà qua mùa hè, có nhân viên văn phòng khổ sở làm việc suốt 2 ngày trước và hôm nay mới được nghỉ một ngày, có khách quen đã bị Tôn Miểu thu phục trở thành tín đồ đồ ngọt. còn có bà Tô đang đứng giữa hàng. Con đường này chạy theo hướng đông tây, khu công nghiệp của tập đoàn Tô Thị nằm ở phía bắc đường, vị trí cô bày quầy thì nằm ở phía đông cổng nam. Tôn Miểu lái xe điện từ đông sang tây, đã nhìn thấy một hàng người dài sắp xếp đến chỗ đèn giao thông. Tôn Miểu biết hàng đợi ở quầy nhỏ của mình rất đáng sợ, nhưng không ngờ lại đáng sợ đến mức này. Trong đám người, cô ngay lập tức nhìn thấy ba Tô, không có cách nào khác. Ông ấy có vài phần giống Tô Thụy Hy, Tôn Miểu khó mà không chú ý đến. Đối mặt với ba ruột của chị Tô Tô, cô chỉ có thể làm như không nhìn thấy. Nhìn thấy cũng chẳng có cách nào, ngay cả chị Tô Tô cũng phải xếp hàng, cô không thể đưa ba Tô lên phía trước được. Tôn Miểu lái xe điện, khi gần đến cột đèn thứ hai thì bóp phanh. Cùng với tiếng phanh phát ra khi bánh xe tiếp xúc với mặt đất, Tôn Miểu dừng lại ở vị trí. Tiếp theo, cô phải đẩy xe điện lên bậc thềm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe bán hàng đặc chế của hệ thống đẩy lên không khó, thêm vào đó thể lực và sức mạnh của Tôn Miểu đều khá tốt, nên việc đẩy không khó. Nhưng thông thường, cô không cần phải động tay. Như lúc này, những học sinh đảng đã xếp hàng lâu không thể chờ đợi thêm, chạy tới giúp Tôn Miểu đưa xe bán hàng lên đường. Ha ha, mọi người đến rồi à? Tôn Miểu có chút ngại ngùng chào hỏi, oán khí của học sinh đảng đã đậm đặc đến mức sắp ám vào cô. Cách chương.